Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575. Đóng băng 60 năm. Tiểu Băng tạm thế mà theo chính mình đi vào Tây Du Ký vị diện. Hoàn thành Thái Thượng Lão Quân đồ đệ. Cái này cũng nói không thông đối phương hội cho mình cầu tình. Tự nhiên còn vẫn nghĩ không thông. Thái Thượng Lão Quân đồ đệ đến cùng là vị nào? Vì sao cho mình cầu tình? Nguyên lai là cái này Tiểu Băng Tàm. Tiểu Băng Tàm cũng là nghịch thiên. Thế mà heo đến Thái Thượng Lão Quân trên bờ vai. Nhìn đến rất được Thái Thượng Lão Quân cưng chiều. Mới có thể hưởng thụ như vinh hạnh đặc biệt này. Đây chính là ta Tiểu đồ đệ. Một cái băng tàm. Thái Thượng Lão Quân chỉ trên bờ vai Tiểu Băng Tàm nói ra. Nói là giới thiệu, thực là cho một bên Bồ Đề Tổ Sư nói ra. Ngữ khí mang theo một cỗ khoe khoang vị đạo. Không tệ, không tệ, một cái băng tàm, có thành thánh tiềm lực. Thể nội cực hàn chi lực, đủ để trấn áp phần thiên tử hỏa. Bồ Đề Tổ Sư ở một bên từ tốn nói. Bắt đầu đi. Thái Thượng Lão Quân nói ra, sau đó cho trên bờ vai Tiểu Băng Tàm giải thích một phen tự nhiên gặp phải tình huống. Tiểu Băng Tàm nghe xong gật gật đầu, sau đó nhảy lên nhảy đến mặt đất, tự nhiên ngồi xếp bằng trên giường, nhất thời một cỗ đáng sợ hàn băng chi lực xâm nhập tới. Cái này Tiểu Băng Tàm, thế mà cũng có thiên tiên cấp bậc tu vi, thổ lộ ra đáng sợ như thế hàn băng chi lực. Tự nhiên có chút giật mình Tiểu Băng Tàm tiến triển. Thần tốc, lúc trước gặp phải Tiểu Băng Tàm thời điểm, đoán chừng thuế phàm cảnh không đến. Hiện tại đạt tới thiên tiên cảnh giới, tương đương với hiện thực thế giới trong vũ trụ bán thần cảnh giới. Nhìn đến Tiểu Băng Tàm đến Tây Du cũng được đến không nhỏ tạo hóa. Người đem thiên niên huyền băng pháp quyết truyền cho nó, Bồ Đề Tổ Sư nói ra. Thái Thượng Lão Quân hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy còn có ai so với nó thích hợp tu luyện hơn bộ công pháp kia? Ha ha, vậy cũng đúng, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, tạch tạch tạch, trên giường xuất hiện một tầng đá lạnh, dần dần lan tràn quá khứ, đem tự nhiên bao vây vào giữa, sau đó tự nhiên liền thành một tòa lóng lánh sáng long lanh tượng băng. Phiền phức đã giải quyết. Chờ 60 năm đi, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Sau đó nhìn nói với Bồ Đề Tổ Sư, ta tổn thất nhiều như vậy, còn không mau đem Cửu Lộ Tiên Dịch lấy ra. Ta đã lâu lắm không uống qua, đều nhanh quên là hương vị gì. Ha ha, đi thôi, Bồ Đề Tổ Sư nói ra. Sau đó, hai người một trước một sau rời đi. Tiểu Băng Tàm nhìn một chút đóng băng tự nhiên. Cũng là siêu một tiếng, liền biến mất trong phòng, bị đóng băng tự nhiên, triệt để cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Tự nhiên tuy nhiên có thiên tiên tu vi, nhưng là bị đóng băng 60 năm, thể nội linh lực muốn dùng để bổ sung năng lượng, không thể lạm dụng, không phải vậy lời nói, còn thật không nhất định có thể sống qua 60 năm không ăn không uống. 60 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, là qua rất chậm, cơ hồ là cả đời thời gian, từ xuất sinh trẻ sơ sinh, đến năm hơn 70 lão nhân, nhưng là đối với thần tiên tới nói, trong tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, 60 năm thời gian, phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như tự nhiên rời đi Hoa Quả Sơn về sau, Tôn Ngộ không bị Dương Tiễn cùng chư vị thiên vương hợp lực bắt phía trên thiên đình. Sau cùng đặt ở bát quái lô bên trong, luyện được hỏa nhãn kim tinh, sau đó hạ giới, du sơn ngoạn thủy, phổ biến giao hảo hữu, gom góp thất đại thánh liên minh, bất quá tiêu sái không bao lâu, liền bị Như Lai trấn áp, ngũ chỉ sơn, đáng chết Như Lai, không biết xấu hổ Như Lai, ngũ chỉ sơn dưới chân. Một con khỉ bị trấn áp dưới chân núi. Chỉ lộ ra một cái bẩn thỉu đầu, nhìn lên bầu trời phương hướng hung dữ mắng, Tôn Ngộ không bị trấn áp, hắn sáu cái huynh đệ cũng ào ào ẩn nấp đi, Thất đại thánh cái này liên minh còn không có gom góp thì triệt để tan rã. Bích Ba Đàm, Long Cung, một gian cổ kính khuê phòng. Một vị áo lam mỹ nhân ngồi tại ngoài cửa sổ, ánh mắt toát ra nồng đậm kiên định, tự lẩm bẩm: hiện tại đã 30 năm, rất nhanh 50 năm ở giữa thì sẽ đi qua. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, hy vọng sau 50 năm, ngươi sẽ tìm đến ta. Bồ Đề lão tổ cũng rời đi Bát Cảnh Cung, tiếp tục hội Tam Tinh Động dạy hóa phàm nhân. Đối với ngoại giới sự tình, tự nhiên hết thảy cũng không biết. Cũng không biết ngoại giới qua bao lâu, tiến vào cấp độ sâu đóng băng trạng thái hắn. Cảm giác không đến thời gian nhanh chậm, cho nên cũng sẽ không cô độc. Thì dạng này, hóa thành tượng băng tự nhiên. Trên giường làm một năm rồi lại một năm. Thẳng đến có một ngày, tạch tạch tạch, thanh vi vỡ tan âm thanh truyền ra. Chỉ thấy lóng lánh sáng long lanh tượng băng, xuất hiện một tia vết rách. Dần dần, vết rách càng ngày càng nhiều. Sau cùng bành một tiếng, tượng băng nổ nát vụn, tự nhiên phá băng mà ra. Tự nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra một luồng vẻ mờ mịt. Tự lẩm bẩm: ta hiện tại ở đâu? Bị đóng băng 60 năm thời gian, tự nhiên cảm giác không đến ngoại giới thời gian. Hiện tại vừa ra tới, trí nhớ có chút hỗn loạn, sửa sang một chút suy nghĩ, tự nhiên mới nhớ lại 60 năm trước sự tình. Năm đó ta bởi vì phần thiên tử hỏa nhập thể, bất đắc dĩ bị đóng băng 60 năm, tự nhiên khẽ nói: thật đói a. Tự nhiên đột nhiên cảm giác cái bụng ụp ụp vang, một cỗ nồng đậm cảm giác đói bụng tuôn ra, đồng thời thân thể suy yếu không gì sánh được, thể nội linh lực tiêu hao sạch sẽ, những linh lực này tại 60 năm thời gian bên trong hóa thành thực vật bị tự nhiên tiêu hao hết. Nếu như không có to lớn linh lực trèo trống, tự nhiên đoán chừng tại đóng băng thời điểm thì bị chết đói. Ngươi tỉnh, đã chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Cửa mở ra, một cái đạo đồng xuất hiện tại tự nhiên trước mặt nói ra. Đạo đồng đối với tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Ai bảo tự nhiên đem Bát Cảnh Cung đều thiêu. Lần này vốn là hắn tại tu luyện, lại tiếp vào đạo tổ mệnh lệnh, để hắn chuẩn bị đại lượng thực vật. Thực vật, nhanh mang ta đi. Tự nhiên ánh mắt sáng lên. Đạo đồng mang theo tự nhiên đi vào ngự thiện phòng. Tự nhiên liền nhìn đến trên mặt bàn đầy bàn thực vật. Cơ hồ là loài cá, nhưng cũng có chút ít trong núi linh cầm. Tự nhiên không chút khách khí cầm lấy một cái tương tự đùi gà, bắp đùi. Nhanh chóng gặm lên, thì cùng quỷ chết đói. Tại một canh giờ bên trong, tự nhiên miệng căn bản không có ngừng qua. Trên mặt bàn thực vật bị tiêu hao không còn một mảnh, lưu lại đầy bàn bừa bộn. Tự nhiên đánh một ợ no nê, cảm giác đói bụng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nồng đậm no bụng đủ cảm giác. Đa tạ. Sau khi ăn xong, tự nhiên nhìn lấy đạo đồng thành khẩn nói ra: không cần khách khí, chỉ cần ngươi không tại phóng hỏa thiêu cung điện liền tốt. Tự nhiên nghe đến đạo đồng lời nói, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Tự nhiên cảm giác thể nội linh lực không còn sót lại chút gì, liền xếp bằng ở tại chỗ, vận chuyển công pháp, bốn phương tám hướng linh lực tụ đến, tiến vào tự nhiên thể nội. Vốn là trống rỗng đan điền, lập tức tụ tập đầy ắp tràn đầy linh khí. Nửa giờ sau, tự nhiên vung vung nắm đấm, cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng. A, tự nhiên ra cảm giác được thể nội có sung túc linh khí bên ngoài, còn có một luồng hỏa nhiệt năng lượng. Đánh một cái búng tay, chỉ thấy tự nhiên chỗ đầu ngón tay xuất hiện một luồng nhỏ bé ngọn lửa màu tím. Phần thiên tử hỏa, tự nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Hiện tại phần thiên tử hỏa hoàn toàn không có trước kia cuồng bạo, biến đến rất dịu dàng ngoan ngoãn. Cùng chính mình thân thể dung hợp lại cùng nhau, chỉ cần mình tâm niệm nhất động, liền có thể triệu hoán ra phần thiên tử hỏa tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.